Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chuyện ẩn ở bên trong. Che kín vết nứt trên mặt, dung nham theo trong khe hở thỉnh thoảng phun ra ngoài, hủy diệt hướng long nhất mặt tức giận trước mắt quang ảnh màn hình. Trên tấm hình Đằng Vân phi giá máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống đại mộ cạnh ngoài cho hủy hoại. Trong rừng. Ta đã sớm nói, cái này gia hỏa rất chán ghét, không đơn thuần là tượng gỗ nhà, liền đồng thoại nhà đều cho hắn lấy đến thể diện mất hết. Ác mộng nhìn hủy diệt chi long, trong giọng nói mang ý cười, bất quá đúng là cái có thể hợp tác người yêu, tinh thần lực rất mạnh, ý chí lực hẳn là cũng không tệ. Người vừa mới nói qua, tượng gỗ nhà động tay chân, đem dị thú số liệu điều khiển tinh vi qua. Nhưng ta nhìn không ra đến, lập tức ác mộng liền cười, một khối quang ảnh bàn phím xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đưa tay theo sau một lúc, lập tức trước mắt hình ảnh liền xuất hiện biến hóa, từng cái dị thú không ngừng lấp lóe, theo LV1 đến LV4 đều có, các hạng thuộc tính chỉ số có thể thấy rõ ràng. Này lại hình ảnh dừng lại tại một cái LV4 tử sắc dị thú tiến lên, đây là đến thứ 13 tài sẽ. Xuất hiện, có được 20 độ cứng, 10 ma kháng, cùng 10 điểm cơ sở thể chất, mang theo cấp D sắc bén tốc độ, sẽ còn sử dụng 3 cái công kích kỹ năng dị thú, 2 cái cấp D sắc bén tốc độ vật lý kỹ năng, 1 cái cấp D ma năng tốc độ kỹ năng, đây không phải rất bình thường sao? Hủy diệt chi long một tay chống cằm nghi hoặc nhìn, nếu như là 100 chỉ bên trong có một cái lời nói còn tốt. Nếu như 100 chỉ đều là như vậy chứ. Người mất chứng nhận công hội 3 cái số lượng đơn vị. Thứ nhất linh sóng cần đối mặt 300 chỉ dạng này dị thú. Người cảm thấy bọn họ có thể thắng lợi sao? Là xác suất sao? Lập tức hủy diệt chi long liền trừng to mắt. Ác mộng cười điểm gật đầu. Bọn họ điều chỉnh số liệu là dị thú đổi mới ra đặc thù dị thú xác suất. Theo đợt thứ nhất 10% đến thứ 16 100%. Vì cái gì Pinocchio này ra hỏa khống chế dị thú tập hợp tụ tập? Là vì tại khủng bố thứ 16 trước khi bắt đầu. Tận lực ẩn tàng những này đặc thù dị thú sự tình. Hiện tại cho ngươi xem một chút. Mặc dù chỉ là 10% xác suất, 3 đợt qua đến tột cùng đổi mới bao nhiêu con ra đến. Trước mắt hình ảnh bắt đầu chia cách. Sau đó xuất hiện từng con tại một mình hành động tử sắc LV4 dị thú. Bọn họ đang theo cẩu đầu nhân chỗ đường hầm tụ tập qua. Tổng cộng có 93 con. Thật đúng là thông minh cách làm. Nước ấm nấu thanh hoa. Chờ những này tín ngưỡng giả cảm giác được nóng thời điểm. Chỉ sợ đã kết thúc. Chẳng những bọn họ tượng gỗ nhà như thế trắng trợn xuyên tạc xác suất. Khó thần ma hội giữ im lặng sao? Ác mộng lắc đầu. Ngươi cảm thấy muốn thế nào mới có thể không bị thần ma đi trừng phạt? Đảm nhận hoạt động lần này thần ma nên có 3 vị a. Bên trong tượng gỗ nhà hẳn là đốt diễm hướng ma thủ xuống. 2 vị khác chỉ là làm người đứng xem. Chẳng những bọn họ tượng gỗ nhà tại không có đạt được thần ma trao quyền giống như đây xuyên tạc hệ thống, 2 vị khác thần ma nên sẽ không giữ im lặng a. Ác mộng điểm gật đầu. Sau đó cười, xác thực sẽ không giữ im lặng, nhưng là nếu như cho bọn họ thấy là giả tượng, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Vừa mới ta nói qua xác suất, nếu như ta không nói ngươi có thể chú ý tới sao? Trừ này quái vật cơ bên ngoài, một bắt đầu liền mở cho hắn khẩn ra đến, cho nên bọn họ vô pháp trắng trợn làm như thế, nhưng là hắn tín ngưỡng giả cơ phụ cận, tầm mắt có thể không có như vậy khoáng đạt. Thật là rất thông minh ra hòa. Một bắt đầu liền đem phụ cận 5 cây số phạm vi bên trong cây cối toàn bộ san bằng. Hủy diệt chi. Long tha có ý tứ nhìn trong tấm hình đã tiến vào đại mộ. Tại một cái mộ thất bên trong cùng khô lâu chi vương nói chuyện với nhau Đằng Vân Phi. Cho nên trừ này quái vật cơ bên ngoài. Hắn công hội cơ đều theo chiếu cái này xác suất đến đổi mới quái vật. Nhưng này quái vật cơ phụ cận. Vào đêm về sau, xác suất mới có thể đi vào, mà những cái kia tụ tập to lớn số lượng dị thú. chính là vì che giấu đây là cao đến quá đáng xác suất. Tại như thế hỗn loạn dưới cục thế, có ai sẽ đi chú ý tới những này đặc thù dị thú đổi mới? Sẽ chỉ nhìn tín ngưỡng giả nhóm tại dạng này nghịch cảnh dưới dãy giụa, mà lại là đêm tối, mà thứ 9 cùng thứ 10 sóng đổi mới thời gian, đúng lúc là thần ma nhóm lúc nghỉ ngơi thời điểm. Khó ngươi cảm thấy hai vị khác thần ma hội chằm chằm màn hình nhìn 24 giờ sao? Nếu như trong lúc đó đốt diễm chi thần giang rộng ra một chút đề tài, phân tán bọn họ chú ý lực, đến lúc đó thứ 9 cùng thứ 10 sóng mặc dù tử sắc dị thú số lượng quá nhiều, chẳng những hội hoàn toàn cho phía trước sóng cân nhắc tụ tập dị thú số lượng che giấu rớt, đến lúc đó tín ngưỡng giả sẽ cho đoàn đoàn bao vây. Đặc biệt là những cái kia hợp tác với quái vật bộ tộc nhóm. Nhưng lúc này hủy diệt chi long lại nhìn không chuyển mắt chằm chằm trong màn hình Đằng Vân Phi. Có ý tứ, giống như nghĩ đến cái gì biện pháp bộ dáng. Không chết người kỹ năng là cái gì? Lập tức ác mộng liền trừng to mắt. Sau đó song thủ tại quang ảnh trên bàn phím đánh. Tít tít tít, một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Quyền hạn không đủ. Mời thu hoạch được tử vong chi thần quyền hạn sau xem xét. Nói bất định này ra hỏa có khả năng chống lại 10 sóng tiến công. Ác mộng nghi hoặc chằm chằm. Trên tấm hình Đằng Vân Phi, nhãn thần có chút phẫn nộ. Đối với hắn tam bá tiếp tế đều là tuyển thêm cố cơ. Đến tột cùng là vì cái gì? Lập tức hình ảnh nhất truyền. Xuất hiện một cái dái cá người cơ sợ hãi mô hình. Giái cá người cơ độ cứng 12 ma kháng bát có phải là vì đã vô pháp tiến hành vật lộn thời điểm. Cố thủ cơ, chỉ bất quá tiếp tế lựa chọn tốt nhất binh lính tương đối tốt. Bên trong có một cái bên trong đưa ẩn tàng xác suất thuộc tính. 20% xác suất thần binh thiên tướng. Sẽ xuất hiện một cái tranh xác binh lính. Có được 60 độ cứng. 40 ma kháng. Cùng cấp B phạm vi lớn ma pháp. Cùng đẳng cấp 4 tăng thêm cùng chữa trị kỹ năng. Vậy hắn hai cái tuyển hạng không có bên trong. Đưa cái gì không? Đương nhiên là có. Phòng ngự lời nói có xác suất thu hoạch được một cái tiếp tục 1 giờ vô địch tăng thêm hiệu quả. Chẳng những thực không có tác dụng gì. Xác suất chỉ có 10%. Về phần vũ khí lời nói. Có thể thu hoạch được đối ứng nhân số viễn trình hoặc là cận chiến miểu sát vũ khí. Chẳng những xác suất chỉ có 1%, bởi vì lựa chọn binh lính ra đến binh lính cùng dị thú là kính tượng, mà số lượng làm theo đối ứng công hội thành viên số lượng. Rất yếu, phía trước lựa chọn binh lính đến đằng sau sóng mấy cấp độ hướng phế vật. Chẳng những 20% xác suất vẫn là phải qua nếm thử mới đúng. Chỉ bất quá bởi vì một bắt đầu đợt thứ nhất lựa chọn binh lính công hội. Hiện tại tuyệt đối sẽ không lại lựa chọn binh lính làm tiếp tế. Này lại tại trong mộ lớn. Khô lâu chi vương trống rỗng hai mắt. Lẳng lặng chằm chằm một mặt mỉm cười Đằng Vân Phi. Vì cái gì ngươi hội biết rõ? Sở hữu trong bộ tộc chỉ có ngươi bộ tộc là lớn nhất đặc thù. Không chết người bộ tộc. Ha ha, nghe là lạ. Mà cùng hắn bộ tộc rõ ràng không phù hợp. Cùng ngươi cơ là dị không gian. Tình huống cụ thể ta đã nói cho ngươi. Lần này hoạt động toàn bộ nhờ ngươi. Mà nếu như ngươi nghiêm túc hoàn thành đây là thứ thần phạt chống cự lời nói. Sau lưng ngươi ra hỏa hẳn là sẽ rất vui vẻ mới đúng. Khô lâu chi vương miệng kẽo kẹt động. Sau đó lạnh lùng nói. Quá thông minh có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Vì tiếu quái vật, chúng ta đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi. Không được xen vào việc của người khác. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Ta biết rõ. Như vậy xin ngươi nhắn dùm hắn. Thần ma nhóm tùy ý làm bậy thời đại. Có lẽ sẽ bởi vì một ít mà sụp đổ. Cùng thần ma nhóm chiến đấu. Mời đến khác địa phương qua. Hoạt động lần này ta muốn cầm xuống thứ nhất. Đằng Vân Phi rời đi. Khô lâu chi vương lẳng lặng nhìn chăm chú đại mộ đỉnh đầu. Thời gian đã qua buổi chiều. Đợt thứ tư bắt đầu. Dị thú đang cày tân nhất trong nháy mắt. Bộ tộc Ritter khác biệt quái vật liền cùng nhau tiến lên. Điên cuồng bắt đầu chém giết lên xuất hiện LV4 dị thú. Tại một chút LV4 bộ tộc người trợ giúp xuống. đổi mới ra đến 120 chỉ dị thú dễ như trở bàn tay liền cho giải quyết. Vừa ngồi lên máy bay trực thăng, Đằng Vân Phi lập tức liền lựa chọn phòng ngự. Cơ lần nữa đạt được tăng cường. 24 độ cứng, 16 ma kháng, là thể năng vô hạn ra hỏa nhìn dị thường mỏi mệt. Theo phía tây tới, làm sao bây giờ? Muốn giải quyết bọn họ sao? Để bọn họ tại bãi biển thượng đằng ta. Đằng Vân Phi giá máy bay trực thăng nhanh chóng hướng mặt phía nam bay đi. Hắn chỉ là muốn xác nhận xuống dị thú đổi mới tình huống, sở hữu công hội đến cùng có phải hay không một dạng. Khối thịt lẳng lặng chằm chằm Liễu Ngải Ngải, một mặt không vui. Chu vi có không ít ẩn thân đơn vị, hắn trong lòng là rõ ràng. Làm sao các ngươi nhanh như vậy liền từ bỏ sao? Một bắt đầu các ngươi không phải thật sống động muốn xử lý chúng ta? Đối mặt Liễu Ngải Ngải tiếp tục đùa cợt, khối thịt đã không nhịn được kích thích tố bạo phát một mực chảnh hắn. Các ngươi hội trưởng đến tột cùng lúc nào mới có thể tới? Này lại nơi xa một cái máy bay trực thăng hướng bên này tới, không một hồi liền đáp xuống trên bờ biển. Chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống. Đằng Vân Phi vừa qua khỏi đến, khối thịt liền nói. Hắn chật đầu, một mặt không vui. Hey, đây là cầu người thái độ sao? Tính toán, các ngươi đến Kiri nghỉ ngơi tốt. Đằng Vân Phi nói. Khối thịt kinh ngạc trừng to mắt. Chỉ bất quá ăn uống no đủ nghỉ ngơi với. Các ngươi muốn giúp chúng ta vận chuyển thi thể. Kích thích tố bạo phát nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Sau đó Đằng Vân Phi cái gì đều không có giải thích, liền quay người dự định trực tiếp qua mặt biển trên kệ. Không một hồi, tại mấy cái LV một xà nhân chỉ huy xuống, khối thịt cùng kích thích tố bạo phát mang công hội thành viên đi tại hẹp dài hướng hạ giai bậc thang tiến lên. Không nghĩ tới này ra hỏa vậy mà lại đáp ứng, mà yêu cầu gì đều không có nói, đến tột cùng là vì cái gì? Kích thích tố bạo phát lắc đầu, không biết. Mặc dù ta ý đồ qua suy đoán này ra hỏa ý nghĩ, chẳng những vô pháp làm đến. Này ra hỏa khác hẳn với thường nhân, mà tư duy năng lực tại trên ta. Chúng ta liền yên lặng nhìn thay đổi tốt, cái gì đều không cần nhớ. Dù sao sinh hoạt rời đi hoạt động lần này mới là quan trọng. Đứng khắp nơi mặt biển trên bình đài, Đằng Vân Phi nâng ống nhòm, lẳng lặng nhìn nơi xa mặt biển. Hắn cũng không hỏi thể năng vô hạn công hội dị thú đổi mới tình huống. Trước đó tại đợt thứ 3 đổi mới thời điểm, Đằng Vân Phi quan trắc qua trên mặt biển dị thú. Mặc dù chỉ là liếc một chút, nhưng hắn xác thực nhìn thấy những màu trắng đó ai đi dị thú bên trong hỗn tạp một vòng tử sắc. Nếu như đây là thứ thần phạt thật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong lời nói, Đằng Vân Phi liền không thể hỏi. Bởi vì người vạch ra nhất định tại chủ ý chính mình một lời một hàng. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, cười, không có cách, tại lạc nhật trước đó xác nhận xuống tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.